Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1680, tạm biệt không tiễn A-Hát. Thằng nhãi danh, ngươi nói cái gì? Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, trong khoảng thời gian ngắn, đều là khó mà tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Muốn bọn hắn lập nhiều huyết thệ. Lưỡng trong ngàn năm không được động cuồng linh động thiên bất luận kẻ nào một đầu ngón tay. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ hiểu rõ. Cái này không khác là lại để cho bọn hắn tự trói tay chân. Làm hai cái có thể mặc người khi dễ vô địch người. Như vậy vô địch người, còn có cái gì tôn nghiêm, có cái gì vinh quang, có cái gì huy hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt. Cận kề cái chết cũng không tiếp thụ điều kiện như vậy. Vậy trách không được chúng ta. Tiền bối, đây là hắn hai người chính mình tìm chết. Chúng ta bất quá là thành toàn bọn hắn. Những cái kia uy tín lâu năm chín ấn thánh vực thần hoàng. Chắc có lẽ không nói cái gì nữa đi à. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Tống Thiên. Tống Thiên lập tức lĩnh hội ý nghĩa tư, khí thế hùng hồn tê thiên thủ lại hiện ra, làm bộ muốn hướng phía hai người rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là sắc mặt đại hàn. Bọn hắn vốn tưởng rằng viễn không xuất hiện năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng thì có thể làm cho bọn hắn bảo trụ một mạng rồi. Không nghĩ tới trước mặt hai người. Căn bản là không ăn cái kia một bộ, cho ra điều kiện, lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Thế nhưng mà hai người bọn họ nếu không phải tiếp nhận, muốn đi chết đi, hai người đều là không chút nghi ngờ Thanh Lâm cùng Tống Thiên tác phong làm việc. Nếu như hôm nay không cúi đầu, chỉ sợ bọn họ thật sự hội liều lĩnh ra tay, mà lại cái này một cái chớp mắt, theo Tống Thiên lại một lần nữa ra tay. Viễn không xuất hiện năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng cũng thở ơ bộ dạng. Lại rõ ràng là ngầm đồng ý Thanh Lâm cùng Tống Thiên việc cần phải làm. Năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng là toàn bộ bản đồ thiên nội tình. Lúc này bọn hắn mặc dù chỉ là dương sao sao động, chưa từng xuất hiện chân thân, nhưng cũng là đối với cái này địa hết thảy thấy rõ tại tâm. Bọn hắn tất nhiên là nhận đồng Thanh Lâm cùng Tống Thiên cách làm. Đồng dạng muốn buộc Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người. Đáp ứng Thanh Lâm cho ra điều kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là lăng không sinh ra một loại bị người bán đứng cảm giác. Năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Rõ ràng là vì cứu bọn họ mà đến. Nhưng là bây giờ xem ra. Tựa hồ căn vốn cũng không phải là như vậy một sự việc. Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử đều là đã sống dài rằng giặc tuế nguyệt đích nhân vật. Đều là cực kỳ khôn khéo tồn tại. Lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Bọn hắn há có thể không rõ năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng nghĩ cách. Bọn hắn thực sự không phải là nhận đồng Thanh Lâm cùng Tống Thiên cách làm. Cảm thấy bọn họ là chính xác, mà là nhân cơ hội này, bỏ đá xuống giếng, cố ý châm đối với hai người bọn họ, lại để cho bọn hắn từ nay về sau. Tại toàn bộ to như vậy, tam cấp bản đồ thiên, đều lại không ngẩng đầu được lên. Tam cấp bản đồ thiên, chín ấn thánh vực thần hoàng số lượng chưa bao giờ vượt qua 10 vị. Tựu là mấy vị này quan hệ trong đó, cũng không hòa thuận. Dài rằng giặc trong năm tháng, bọn hắn lẫn nhau chấn nhiếp, lẫn nhau ngăn được, trong ngày thường nhìn về phía trên hòa khí một mảnh, trên thực tế nhưng lại tranh đấu gay gắt không ngừng. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, đã rất ít ra tay đối địch rồi, vụng trộm tranh đấu mới được là chính yếu nhất, có thể nhân cơ hội này, giết một giết Tiêu Diêu Tử, Tô Hóa Tử hai người uy phong. Mặt khác năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng, tuyệt đối là có thể làm được. Trong nháy mắt công phu, hai vị chín ấn thánh vực thần hoàng tâm, là thẳng tắp trầm xuống. bọn hắn lúc này đây xuất quan, chỗ tao ngộ hết thảy, có thể nói là được không bù mất, tiền mất tật mang. Bọn hắn vốn là bị Thanh Lâm lợi dụng, hành động sắc bén nhất tay chân, không đến một năm thời gian nội đã giúp lấy Thanh Lâm liền diệt bảy đại động thiên. Bọn hắn lại bị một cái hậu kỳ vô địch người Tống Thiên dùng cấm kỵ chi pháp đánh bại, có thể nói là mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Hiện tại, bọn hắn lại đem gặp phải sinh tử chi lựa chọn, không muốn chết muốn tiếp nhận Thanh Lâm điều kiện. Thế nhưng mà Thanh Lâm cái này chết tiệt xú tiểu tử, hắn cho ra điều kiện, lại để cho người căn bản là không cách nào tiếp nhận. Cái này huyết thệ một khi lập nhiều, bọn hắn ngày sau tự triệt để ở tam cấp bản đồ không ngẩng đầu được lên. Mà lại ngày sau Thanh Lâm nếu là nhằm vào lục hợp động thiên hoặc là thập phương động thiên, bọn họ là một điểm vội vàng cũng giúp không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương truyền nhân bị Thanh Lâm huyết tinh đồ sát. Trong nháy mắt công phu mà thôi, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ đều là vẻ mặt do dự, nhưng là thế cuộc trước mắt lại để cho bọn hắn không thể không tiếp nhận Thanh Lâm điều kiện. Cuối cùng nhất, lưỡng người lựa chọn không hề kiên trì, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chính là 2000 năm, tin tưởng Thanh Lâm còn phát triển không đến có thể cùng bọn họ sánh vai trình độ. Đãi đến lúc đó, lại giết cái này thằng nhãi danh cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hai người đều là trong nội tâm một hồi quyết đoán, nhanh chóng làm ra quyết định. Cái thấy hai người đều là há mồm phun ra một ngụm bổn mạng huyết tinh. Sau đó dùng chi lập nhiều trọng thề. Lão phu Tô Hóa Tử, hôm nay lúc này lập huyết thệ, lưỡng trong ngàn năm cùng Cuồng Linh Động Thiên chung sống hòa bình. Tuyệt sẽ không đối với Cuồng Linh Động Thiên bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì bất lợi sự tình. Lão phu Tô Hóa Tử, hôm nay dùng huyết thề, lưỡng trong ngàn năm, không cùng Cuồng Linh Động Thiên khởi việc binh đao, không đúng Cuồng Linh Động Thiên bất luận kẻ nào ra tay. Theo hai người dùng huyết thề hoàn thành, bổn mạng của bọn hắn huyết tinh đều là hóa thành một đoàn sương mù, che chắn huyết vụ. Có một số nhỏ vốn là đã rơi vào Thanh Lâm cùng Tống Thiên trên người biến mất không thấy gì nữa. Còn lại càng nhiều nữa thì là nhanh chóng vượt qua vũ trụ, thông qua động thiên cửa vào, tiến nhập Cuồng Linh Động Thiên, nhào nhào rơi vào Cuồng Linh Động Thiên trên người mọi người. Biến mất không thấy gì nữa. Hừ, làm xong đây hết thảy, Tô Hóa Tử lập tức chịu một hồi trùng trùng điệp điệp hư lạnh. Sau đó thông suốt đứng dậy, run run một thân hoàng kim chiến y, dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Nói, thằng nhãi danh, chuyện hôm nay còn chưa xong, 2000 tuổi tác nguyệt, nếu là ngươi không thể trở thành chín ấn thánh vực thần hoàng, tựu đợi đến bị lão phu chém giết a. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Tử cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bên điểm chỉ Thanh Lâm, một bên giữ tợn lấy thanh âm, nói, lưỡng ngàn năm sau, lão phu cùng ngươi, không chết không ngớt. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn là tuyệt đối thật không ngờ, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, thật đúng là có thể tiếp nhận điều kiện của hắn, đang tại nhiều như vậy người mặt, lập nhiều cái này nhất trọng thế. Chín ấn thánh vực thần hoàng đều là cao ngạo, không nói đến lập nhiều này lời thề về sau bọn hắn như thế nào đối đãi Cuồng Linh Động Thiên. Đơn tự hắn thể diện, tự là không chỗ sắp đặt, hôm nay đã phát sanh sự tình, toàn bộ bản đồ thiên cường giả đều thấy rõ, hai người lập nhiều này thề, chẳng khác nào triệt để hướng Cuồng Linh Động Thiên cúi đầu. Đừng nghe bọn họ ngoài miệng nói như thế nào, trên thực tế đã đợi vì vậy thừa nhận điểm này. Hừ, cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng cũng đều là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng rơi xuống. Sau đó liền âm hàn lấy khuôn mặt, quay người rời đi, hai vị tiền bối, đi rất tiễn đưa a hát. chứng kiến hai người nộ khí như dệt bóng lưng, Thanh Lâm lập tức chịu cười cười. Theo như lời ra cũng là lại để cho hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng khí thiếu chút nữa lão huyết đều cho phun ra đến. Giống, hai người đều là phát ra rung trời gào thét. Khó hơn nữa dùng ở chỗ này làm nhiều dừng lại đi xuống. Gầm thét, gào thét lớn, nhanh chóng trong tinh không đi xa. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.